Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3885, ba con rắn đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên chuẩn bị lại đến một kích là lúc, lại phát hiện thanh xà trên mặt đất rong lăn lộn, ngẩng đầu chia vào hẳn nhìn thoáng qua. Một đôi bích lục thật lớn ánh mắt chăm chú nhìn lại đây, làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi cả người lạnh lùng. Đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị bồi thêm một cú nữa thì phát hiện rắn lục đang lăn lộn trên đất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích khổng lồ đó nhìn hắn chòng chọc khiến hắn không kiềm được mà lạnh cả sống lưng, cảm giác hệt như bị một con rắn độc nhìn trúng vậy. Cực kỳ khó chịu, mất tự nhiên. Sau đó, hắn lại thấy quanh người rắn đực tỏa ra quầng sáng xanh chói lòa. Cơ thể khổng lồ nằm giữa quầng sáng bắt đầu tan rã. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành vô vàn đốm sáng xanh. Sự xoay chuyển này khiến Dương Bách Xuyên sững sờ, vì cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vội dừng tay lại. Bấy giờ, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của ông già. Thằng nhóc thổi, cẩn thận chút đi, hiện tại con rắn này đã nổi khùng rồi đó. Cơ thể nó không phải từ máu thịt bình thường, mà ở trạng thái thần hồn, hơn nữa cực kỳ hùng mạnh. Theo truyền thuyết xa xưa thì rắn lục đực có thể thao túng vật âm linh, cắn nuốt các loại tinh thể. Chính vì thế mà cơ thể của nó được tạo thành từ sức mạnh thần hồn cường đại. Vì con đã chọc giận nó nên giờ nó đã tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ hai. Phân giải thân thể. Nếu vì sư đoán không sai thì con rắn lục đực này sẽ phân hóa thành ba con giao long để đấu với con. Đương nhiên đó chỉ là khởi đầu, phía sau còn giai đoạn tiến hóa thứ ba nữa. Đến lúc đó thằng nhóc nhà con nhớ đề phòng con rắn lục cái, vì nó chính là chìa khóa quan trọng cho giai đoạn tiến hóa thứ ba. Gừ, đương lúc Dương Bách Xuyên nghe ông già giảng giải thì bị một tiếng rồng ngâm cắt ngang. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm thứ hai cũng vang lên. Gầm, bấy giờ, Dương Bách Xuyên ngửa mặt nhìn thử, đúng như những gì ông già nói, con rắn lục đực kia quả thật đã phân hóa thành ba con giao long xanh thấm, mỗi con dài tầm 9 mét. Nhìn tổng thể có vẻ nhỏ hơn bản thể của rắn lục đực rất nhiều, nhưng cảm giác mỗi một con giao long mang đến lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn tiến hóa thứ hai mà ông già nói ư, theo lời ông già thì rắn lục đực là thần hồn chuyên cần nuốt các loại linh thể khác. Nó không có máu thịt chân chính, lá bài tẩy lớn nhất của nó chính là sức mạnh thần hồn cực mạnh. Thậm chí giai đoạn tiến hóa thứ ba sẽ mạnh hơn nữa, và có liên quan tới rắn lục cái. Tiếc là ông già còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Nhắc đến mới thấy lạ, lúc này Dương Bách Xuyên chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào mà con rắn lục nhỏ lúc đầu đã mất tăm mất tích, tại hiện trường không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau ba tiếng rồng ngâm, trước mặt Dương Bách Xuyên xuất hiện ba con giao long. Lúc này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trên người của hắn có ba cỗ hơi thở bám giết không tha, hiển nhiên là hắn đã bị ba con giao long tỏa định. Điều này khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm cận kề, nỗi sợ đần dâng lên trong lòng, hắn vội hỏi sư phụ. Ông già à, con cảm nhận được ba con giao long này rất mạnh, không biết có cách nào đối phó bọn nó không? Sốt ruột làm gì, có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một thứ dị dạng chuyên cắn nuốt yêu vật âm linh mà lớn thôi. Kiểu gì chẳng có điểm yếu. Giờ mau dòng tay lên lắng nghe cho kỹ. Thuần Dương Liệt Nhật chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vi sư sắp truyền cho con. Sau đó vận dụng mệnh tinh thần tượng của con để thi triển. Bảo đảm có thể lật ngược tình thế. Tiêu diệt giao long do dần lục được tiến hóa mà thành. Tính ra nó cũng chẳng phải giao long thật. Chỉ là một loại thiên phú than thông thôi. Vân Thiên Tà bình thản tuyên bố một cách ngạo nghễ. Nghe ông già nói vậy, Dương Bách Xuyên khẽ thở, phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù ông già bảo sẽ không ra tay, nhưng vẫn có thể chỉ dẫn mình chiến đấu, thế là đủ rồi. Ông già vừa nói hết câu, trong đầu bỗng hiện lên pháp quyết của Thuần Dương Liệt Nhật chú, nghe có vẻ giống lời nguyền, nhưng thật ra là một dạng chú ấn. Cách thi triển cũng rất đơn giản, chỉ cần vừa niệm chú vừa bắt ấn tấn công là được. Chiêu này chuyên dùng để đối phó với những thứ có thần hồn thuộc tính âm. Không có mẹo gì hết, chỉ cần nhìn là làm được. Quan trọng nhất phải biết thúc giục thần hồn bản mệnh của bản thân thì mới thực hiện thành công. Thế nên bí pháp này cực kỳ hao phí thần hồn bản mạng, nhưng Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hắn sở hữu bản mệnh thần tượng có một không, hai trên đời, bản thân hắn cũng rất mạnh. Thế nên lúc đối diện với ba con giao long biến thành từ rắn lục đực, hắn bỗng cảm thấy nóng lòng muốn thử xem sao. Gầm, đúng lúc này, Ba con giao long bỗng thét dài một tiếng, sau đó bất ngờ lao như bay về phía hắn. Chớp mắt ba con đã tạo thành thế chân vạc, bủa vây hắn từ ba hướng. Thấy ba con cùng xông lên, tất nhiên Dương Bách Xuyên chẳng dám khinh thường. Hắn làm theo những gì ông già đã truyền dạy, tay bắt ấn, miệng niệm pháp quyết. Thuần Dương liệt nhật chú, bắt đầu thi pháp, mệnh tinh thần tượng trong tâm trí chớp mắt đã hợp nhất. Bấy giờ, mệnh tinh thần tượng cao ba trượng chợt hiện lên sau lưng hắn, tuy có hơi mờ ảo, nhưng vẫn nhìn ra được là đang nghiêm trang học theo động tác bắt ấn niệm pháp quyết của hắn. Cách chương